Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 744 quán quân. Một tái cũng không thể thiếu. Ngày 29 tháng 4 muộn, Liverpool sân Anfield, đây là Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Liverpool sân nhà nghênh chiến MU. Ferguson đối cái này sân khách nhất là coi trọng. Bài xuất mạnh nhất phòng thủ đội hình, hy vọng có thể tại sân khách cầm trận tiếp theo thế hòa. Đối với Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương, Ferguson càng là an bài Ozil cùng Fletcher đối với hắn tiến hành trọng điểm chăm chăm phòng. Thật không nghĩ đến chính là, mở màn vẻn vẹn 9 phút, Liverpool liền dẫn đầu phá khung thành đạt được. Dương Dương ở bên trái đường cầm banh bày ra tiến công, dẫn bóng bên trong cắt hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đưa bóng truyền cho Zera. Liverpool đội trưởng cao tốc dẫn bóng chen vào, thẳng nhét sau lưng, Crouch phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích, vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Sau đó song phương đánh cho khó phân thắng bại, mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 60. Lại là Dương Dương ở bên trái đường một lần cầm banh bên trong cắt. Chân phải nghiêng truyền sau điểm. Quyệt sau chen vào lực áp Evra đánh đầu công cánh cửa. Vì Liverpool tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. Cuối cùng, Liverpool 2-0 sân nhà đánh bại MU. Dương Dương tuy nói cả trận đấu đều không thể dẫn bóng, nhưng vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần sinh động. Chủ động hấp dẫn MU phòng thủ lực chú ý, vì đồng đội liên tiếp sáng tạo ra cơ hội, nhưng bởi vì nắm chắc cơ hội năng lực độ chênh lệch, Liverpool chỉ công vào 2 quả cầu. Sau trận đấu, Dương Dương mặc dù chỉ có một lần trợ công, nhưng như trước vẫn là bị bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tiến vào tháng 5, Premiership thứ 35 vòng. Liverpool sân nhà nghênh chiến Newcastle, từ phía sau trước mắt xếp tại Premiership người thứ 19. Giáng cấp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nâng lên đoạt giải quán quân về sau. Benitez đem tất cả lực chú ý đều đặt ở cuối tuần bên trong Champions League sân khách, cùng sau đó Cup FA trận chung kết. Bởi vậy trận đấu này lấy trên phạm vi lớn thay phiên đến ứng đối. Có thể coi là như thế, Liverpool vẫn tại sân nhà 3-0 gọn gàng đem Newcastle chạm xuống dưới ngựa. Phút thứ 22, đầu tiên là Quyệt trợ công Benayo dẫn bóng, sau 5 phút là Gareth mong đợi trợ công Quyệt dẫn bóng. Nửa chàng sau thứ 87 phút, Gareth Bale trợ công Lucas Leiva dẫn bóng, 3-0 toàn thắng Newcastle. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được Liverpool thực lực tổng hợp, cùng đội bóng trước mắt biểu hiện ra dâng trào đấu trí. Hiển nhiên đội bóng trên dưới đều đoàn kết nhất trí, cố gắng hướng phía kia tứ quan vương mục tiêu xuất phát. Ngày 5 tháng 5, Manchester sân Old Trafford, Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài, Liverpool sân khách khiêu chiến MU. Cái này đồng thời cũng là bản mùa giải Liverpool cùng MU thứ 6 trận tỷ thí. Mà ở phía trước 5 trận đấu, Liverpool toàn diện đều lấy được thắng lợi. Cái này khiến Ferguson đội bóng lòng tin đại tỏa. Thậm chí luôn luôn đều là tâm cao khí ngạo Ferguson. Tại lúc trước đều không thể không thừa nhận, đội bóng đã rất khó đánh bại Liverpool tiến vào trận chung kết. Hắn duy nhất muốn chính là tại mình sân nhà đánh bại Liverpool, bảo trụ mặt mũi, nhưng Liverpool lại rõ ràng không nguyện ý cho đối phương cơ hội như vậy. Hồng quân từ tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ dọa người. Vừa đến đã chiếm cứ thượng phong, đồng thời tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 17 thời điểm, Dương Dương ở bên trái đường cưỡng ép đột phá, chế tạo một lần phạt góc cơ hội. Xabi Alonso chủ phạt góc, Carragher vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa, vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Mà cái này dẫn bóng cũng cơ hồ triệt để đánh tan MU phản kháng ý chí, không chỉ là bởi vì tổng số 3-0, cũng bởi vì Liverpool đạt được một khách trận dẫn bóng. Nói cách khác, MU nhất định phải đánh vào 4 cái cầu mới có thể nghịch chuyển Liverpool, nếu không Hồng Quân đem thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Mà thủ kéo ghi chép về sau, Benitez cùng Liverpool liền bắt đầu đánh lên phòng thủ phản kích. Cũng không tính cho MU cơ hội như vậy. Cái này khiến Ferguson cùng MU trên dưới đều là tức đến cơ hồ thổ huyết. Nhưng lại không thể làm gì. Chính MU cũng không dám quy mô để lên. Bởi vì Liverpool năng lực phản kích cũng là làm người kiêng kỵ. Cuối cùng, tại ngột ngạt bên trong, bản mùa giải thứ 6 trận derby quỷ đỏ lấy Liverpool sân khách 1-0 thủ thắng kết thúc. Hồng Quân tại bản mùa giải lục sát MU, hoàn thành câu lạc bộ trong lịch sử một cọc trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Mà Ferguson tại sau trận đấu cũng không thể không thừa nhận. MU bản mùa giải trạng thái đúng là không bằng Liverpool, nhất là tại mũi tiến công, nhưng hắn tin tưởng mùa giải tiếp theo MU nhất định sẽ biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Nhưng bất kể như thế nào, Liverpool cuối cùng lấy tổng số 3-0 đánh bại MU, thuận lợi tấn cấp Champions League trận chung kết. Tại Emirates Stadium, Barcelona đầu tiên là thủ hiệp sân nhà 1-0 nhỏ thắng Arsenal. Tiếp lấy lại tại sân khách lấy 3 so với 1 toàn thắng The Gunner. Cuối cùng lấy tổng số 4 so với 1 thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Liverpool cùng Barcelona quyết đấu. Dương Dương cùng Messi ở giữa tranh phong. Benitez cùng Guardiola ở giữa đọ sức. Đây là bản mùa giải đến nay, châu Âu giới bóng đá thực lực mạnh nhất, trạng thái tốt nhất hai chi đội bóng ở giữa quyết đấu. Mà lại càng khó hơn chính là Liverpool cùng Barcelona đều đã nâng lên lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, mà lại đồng loạt tiến vào cúp thi đấu trận chung kết. Bởi vì Premiership quan hệ, Liverpool so Barcelona còn nhiều hơn một tòa cúp liên đoàn. Đường Champions League bán kết kết quả vừa ra lò, toàn thế giới fan bóng đá đều nhao nhao bắt đầu mong mỏi cùng trông mong. Chậm đợi trận này trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu đỉnh cao đến. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là Dương Dương xuất lĩnh Liverpool khắc địch chế thắng, vẫn là Messi chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Barcelona càng hơn một bậc. Ngày 9 tháng 5, Premiership thứ 36 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến West Ham United. Dương Dương tiếp tục ngồi tại ghế dự bị bên trên, chưa từng xuất hiện tại đội hình ra sân, nhưng Gerrard lại xuất ra đầu tiên. Đồng thời tại tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Phút thứ 37, lại là chính Gerrard sáng tạo penalty, cũng tự mình phạt nhập, vì Liverpool khuếch trương điểm số lớn. Sau đó mãi cho đến thứ 84 phút, thay thế Dương Dương xuất ra đầu tiên Gareth Bale vì Liverpool lại xuống một thành. Cuối cùng, Hồng Quân sân khách 3-0 lại lần nữa toàn thắng West Ham United. Liên tục lấy đội hình dự bị thủ thắng, Liverpool không chỉ có thực lực không tầm thường, trạng thái cùng sĩ khí cũng đồng dạng đạt đến đỉnh phong. 3 ngày sau, bởi vì cuối tuần Cup FA nguyên nhân, Liverpool cùng Chelsea Premiership thứ 37 vòng được điều chỉnh đến giữa tuần đến cử hành. Hồng Quân sân khách khiêu chiến West Bromwich, nương tựa theo Gareth mong đợi tại phút thứ 28 dẫn bóng. Cùng quyệt tại thứ 63 phút dẫn bóng, Liverpool sân khách 2-0 đánh bại West Bromwich. Dương Dương lần này thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu thứ 7 Cup FA trận chung kết. Mà Chelsea một vòng này cũng tại sân nhà nương tựa theo Malouda cùng Anelka dẫn bóng 2-0 đánh bại Blackburn. Hai chi đội bóng đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, vì thứ 7 Cup FA trận chung kết tranh thủ một cái tốt bắt đầu. Mà liền tại ngày 14 tháng 5, Tây Ban Nha cử hành cúp nhà vua trận chung kết. Barcelona vô kinh vô hiểm lấy 4-1 đánh bại Athletic Bilbao. Từ đó, Guardiola đội bóng lấy xong quan vương thanh thế, quét sạch toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá. Đồng thời dã tâm bừng bừng muốn tại Champions League trong trận chung kết có chỗ thu hoạch. Barcelona giáo phụ Cruyff càng là tại chuyên mục bên trong biểu thị. Tại sắp đến trận này Roma quyết đấu, chỉ cần Guardiola đội bóng tiếp tục kiên trì mình truyền khống chế bóng đấu Pháp, liền nhất định có thể đánh bại Liverpool. Đừng quên, những năm gần đây còn không có cái nào một chi đội bóng tại đấu vòng loại bên trong thua qua cầu. Còn có thể đoạt giải quán quân thành công. Nhưng Cruyff lời nói này cũng rất nhanh đưa tới nước Anh truyền thông chỉ trích. Bởi vì Real Madrid tại lẻ loi niên cùng lẻ hai niên đều phân biệt thua qua cầu. Nhưng cuối cùng cũng đều đoạt được quán quân. Sao có thể nói không có đâu? Catalonia truyền thông rất nhanh lên tiếng ủng hộ Cruyff, cho rằng Cruyff thuyết pháp không có vấn đề, bởi vì châu Âu giới bóng đá mấy năm gần đây kinh lịch hết sức rõ ràng chiến thuật cách tân. Nhất là từ 2003 trở về 2004 mùa giải bắt đầu. Chiến thuật phát triển đột nhiên tăng mạnh, bất kỳ cái gì đội bóng muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có tư cách, nhất định phải bảo trì ổn định. Từ 2002 niên về sau, liền không còn cái nào một chi đội bóng tại đấu vòng loại trúng qua cầu. Còn có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, mà nếu như đem phạm vi mở rộng, từ Champions League cải chế đến nay, chưa từng có cái nào một chi đội bóng tại đấu vòng loại bên trong sân nhà thua qua cầu. Cuối cùng còn có thể đoạt giải quán quân, rất rõ ràng. Catalonia truyền thông là đang vì Barcelona Champions League trận chung kết tạo thế. Mà đối với Cruyff cùng Catalonia truyền thông loại thuyết pháp này, Dương Dương đang tiếp thụ Liverpool website game phỏng vấn thời điểm. Minh xác biểu thị quả thật là như thế, nhưng trước kia không có nghĩa là về sau không có. Liverpool sẽ trở thành cái thứ nhất. Dương Dương lòng tin tràn đầy. Trịch tự hữu thanh một câu, để Liverpool trên dưới đều là sĩ khí đại trấn. Đội bóng gần đây là liền chiến liền thắng, cho dù là lên đội hình dự bị, đều đủ để tại giải ngoại hạng Anh chém dưa thái rau. Thế như trẻ tre, mà bây giờ, ngăn tại Liverpool trước mặt cũng chỉ có hai trận chung kết. Không chỉ có là Dương Dương. Huấn luyện viên trưởng Benitez đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng biểu thị. Hắn đối đội bóng đoạt Champions League tràn đầy lòng tin. Luận đến Champions League trận chung kết, chúng ta muốn so đối thủ kinh nghiệm càng thêm phong phú. Tại gần nhất 5 năm bên trong, ba chúng ta lần tiến vào trận chung kết, mà lại hai lần thành công đoạt giải quán quân. Trong đó bao quát một lần lạc hậu 3 cầu đại nghịch chuyển. Cùng trước đó giao đấu AC Milan thắng lợi, rất rõ ràng, tại ứng đối ra sao Champions League trận chung kết bên trên. Chúng ta có thể xử lý đến càng tốt hơn. Zera cũng biểu thị, trong phòng thay quần áo toàn đều đã ma quyền sát trưởng. Ta cảm thấy chúng ta tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, Liverpool đội trưởng cũng nhắc nhở cầu thủ. Champions League trận chung kết còn ở phía sau. Tiếp xuống Liverpool trọng yếu nhất vẫn là cúp FA trận chung kết. Chelsea nhưng nhất định đều không tốt đánh. Hiddink không thể nghi ngờ là nhất danh đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng. Mà hắn xuất lĩnh Chelsea cũng khó đối phó. Ta cảm thấy, dưới mắt đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem Champions League trận chung kết phóng tới một bên. Chuyên tâm chuẩn bị cúp FA trận chung kết, chúng ta hy vọng có thể lấy thành tích tốt nhất, kết thúc cái này mùa giải. Dương Dương đồng ý Zera lời nói này, biểu thị đội bóng sẽ tiếp tục làm gì chắc đó đá tốt mỗi một trận đấu. Ta cho rằng, chúng ta có đủ thực lực đi tranh thủ đến cái này một phần thành tích. Bởi vì chúng ta là mạnh nhất, trừ cái đó ra, Xabi Alonso, Grotto. Quyết chờ Liverpool cầu thủ cũng đều tuần tự tiếp nhận truyền thông phỏng vấn.